Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc nhìn thoáng xung quanh, rồi nói với Yến Đông Nhạc, nơi này âm khí quá nặng, anh nên rời đi chứ. Yến Đông Nhạc nhíu mày, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt cô. Vậy còn em? Cô quay đầu nhìn về phía cánh cửa bia mộ lẻ loi phía sau, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. Tôi muốn đi vào xem thử. Thật ra, Lê Kiến Mộc muốn biết cánh cửa kia dẫn tới đâu. Nếu như một cánh bia mộ trước đó liên quan đến việc nuôi dưỡng quỷ cổ, thì cánh cửa còn lại liệu có liên quan đến những thi thể không trọn vẹn từng xuất hiện lúc rạng sáng? Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đầu, thì bất ngờ, rầm, một tiếng vang vọng, đất đá rung chuyển. Lê Kiến Mộc lập tức loạng choạng, nhưng cô phản ứng cực nhanh, lập tức chạy về phía cánh cửa bia mộ còn chưa được mở. Thế nhưng cô vẫn chậm một bước. Cánh cửa kia đột ngột phát ra tiếng động lớn, rồi trong nháy mắt hóa thành bột phấn, tan biến hoàn toàn. Lê Kiến Mộc dừng lại tại nơi cánh cửa từng tồn tại, lặng người trong giây lát. Sau đó cô quay người, ánh mắt đảo qua từng người đang có mặt tại đó. Đôi mắt cô không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng lại mang theo áp lực nặng nề khiến người ta khó lòng thở nổi. Nhiều người cảm thấy da đầu tê dại, thậm chí có ý định quỳ xuống. Không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên người Việt Chân. Nhưng chỉ sau 2 giây, cô lại chuyển hướng nhìn sang một người khác trong đám đông. Trung Tử Ngưng nhận ra ánh mắt của cô, Trung Tử Ngưng vô thức lùi về phía sau một bước. Lê Kiến Mộc đã sớm để ý tới cô ta, chỉ là trước đó chưa tiện mở lời. Bây giờ, giọng cô vang lên rõ ràng giữa không gian yên ắng. Trung tiểu thư, không thể trốn tránh, Trung Tử Ngưng buộc phải bước ra khỏi đám người. Miễn cưỡng cười gượng, vẫy tay. Hai, Mộc Mộc, trùng hợp quá, em cũng tới à? Lê Kiến Mộc đáp lại bằng giọng đều đều. Quả thật là rất trùng hợp. Trung Tử Ngưng lộ vẻ thấp thỏm, tưởng rằng Lê Kiến Mộc sẽ hỏi đến điều gì đó. Nhưng không ngờ, cô lại xoay người, nhìn về phía Yến Đông Nhạc, rồi bình thản nói. Đi thôi, mọi người cùng rời khỏi đây. Với những huyền sư tu vi còn thấp, việc rời khỏi nơi này là chuyện cực kỳ khó khăn. Thậm chí bọn họ còn không thể xác định được lối ra. Nhưng với nhóm người Lê Kiến Mộc và Yến Đông Nhạc, chuyện đó lại đơn giản vô cùng. Không có đường, vậy thì tự mở ra một con đường. Cô nhẹ nhàng vung tay lên, mặt đất dưới chân bỗng sáng lên, hiện ra một lối đi lung linh kéo dài về phía xa, dần dần lan đến tận cùng bóng tối. Đi thôi, Lê Kiến Mộc đi trước dẫn đường, những người khác nhanh chóng nối gót theo sau. Nhưng người nhanh nhất lại là Cổ Chiêu Thanh, anh ta bám sát phía sau cô như hình với bóng, giống hệt một hộ thần trung thành. Yến Đông Nhạc liếc nhìn Cổ Chiêu Thanh, đôi mắt hẹp dài nheo lại, dường như khẽ. Hừ, một tiếng, song vẫn không nói gì, lặng lẽ đi sau. Khi bọn họ ra khỏi nơi ấy, bầu trời bên ngoài đã dần sáng lên. May mắn là khu vực này gần đây có nhiều lời đồn ma quái về phố đồ cổ. Nên cư dân xung quanh đều tự giác tránh xa, không ai đến gần. Vì thế, việc cả đám người đột ngột xuất hiện cũng không gây nhiều sự chú ý, chỉ có một chiếc xe cảnh sát đang đỗ gần đó. Vừa ra ngoài, mọi người lập tức vây quanh cảm ơn và chào tạm biệt Lê Kiến Mộc. Sau một lúc trò chuyện, cô quay người đi về phía chiếc xe cảnh sát đang đỗ. Trên xe, đám Ngụy Hành và Dư Tiểu Ngư suýt không tin nổi vào mắt mình khi thấy cô và Tiêu Tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt họ đỏ hoe vì kiềm nén lo lắng quá lâu. Giờ phút này, cảm xúc trào dâng như vỡ đê. Lão đại, Lê đại sư, hai người không sao, thật là tốt quá rồi. Trời ơi, bọn tôi cứ tưởng hai người gặp chuyện rồi. Cuộc tìm kiếm này đã kéo dài 2 ngày. May mắn, thật sự may mắn, đúng là ông trời phù hộ. Đồng đội của Tiêu Tề lập tức lao đến sờ tay, nắm chân, kiểm tra khắp người anh ta. Cứ như sợ anh bị mất đi bộ phận nào đó. Lê Kiến Mộc nhìn họ một lượt, hỏi, các anh vẫn luôn chờ ở đây sao? Ngụy Hành gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt thậm chí còn ánh lên chút tôn kính. Đúng vậy, Lê đại sư, sau khi cô biến mất, bọn tôi thay phiên canh giữ, không dám rời mắt dù chỉ một phút. Lê Kiến Mộc trầm mặc một lúc rồi tiếp lời, vậy, trong thời gian tôi ở bên trong, có chuyện gì lạ xảy ra không? Ý tôi là, có xuất hiện thêm thi thể nào không? Dư Tiểu Ngư vội vàng đáp. Không có, vì lão đại và cô đều ở trong đó. nên chúng tôi cực kỳ tập trung cảnh giác, sợ nhìn thấy thứ không nên thấy. Đám chúng tôi còn xuống xe đi quanh chỗ cửa vào vài lần, nhưng không hề có bất kỳ thi thể nào xuất hiện cả. Đúng vậy, anh ta gật đầu chắc chắn, vào đúng thời gian vốn nên có thi thể xuất hiện, nơi này lại yên ổn một cách lạ thường. Mọi thứ hoàn toàn bình thường, cho đến khi các cô đột ngột quay trở lại. Lê Kiến Mộc hơi trầm ngâm, nếu đúng như cô suy đoán, thì những mảnh chi thể và thi thể bị ném ra lúc trước rất có thể chính là xác của các huyền sư đã bị biến thành quỷ cố. Phần lớn trong số họ sống ẩn dật, không lui tới chốn thế tục, cũng không có lý lịch rõ ràng. Lại thêm việc nhiều người trong số này vốn đã ngũ tệ tam khuyết, chẳng thân thiết với ai, nên cho dù họ có chết đi, cũng hiếm ai báo cảnh sát hay truy tìm tung tích. Ngũ tệ tam khuyết là một thuyết số mệnh, ngũ tệ gồm quan, quả, cô, độc, tàn, mất chồng, quá vợ, mồ côi, cô đơn, tàn phế. Tam khuyết là thiếu tiền, thiếu thọ, thiếu quyền. Suy luận như vậy, tất cả mọi chuyện bỗng nhiên trở nên hợp lý. Sau khi bàn bạc xong với Ngụy Hành và những người còn lại, Lê Kiến Mộc liền trở về nhà. Lẽ ra Yến Đông Nhạc phải ở lại xử lý hậu quả, điều tra các huyền sư liên quan. Nhưng khi thấy Cố Chiêu Thanh không rời khỏi cô nửa bước, anh ta liền giao việc cho Việt Chân rồi vội vã đuổi theo Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc thấy anh xuất hiện thì hơi bất ngờ, nghiêng đầu hỏi. Anh không cần ở lại giải quyết công việc à? Cô thì có thể nhẹ nhàng phủi tay mặc kệ, nhưng với tư cách là lãnh đạo cục đặc sự, lại còn có thân phận liên quan đến địa phủ, vụ việc trợ quỷ bị người ta âm thầm dựng lên hẳn không thể xem nhẹ. Yến Đông Nhạc cười, vẻ mặt chẳng hề lo lắng. Không sao, thuộc hạ của tôi đều là người có năng lực, đâu cần tôi cứ phải đứng đó giám sát từng việc một. Nói đoạn, anh quay đầu liếc nhìn Cố Chiêu Thanh, gia chủ Cố gia mất tích đã nhiều năm, không ngờ lại bị giam ở chợ quỷ, thật là cực khổ cho anh rồi. Cố Chiêu Thanh vốn trông điềm tĩnh, nghe câu đó thì khựng lại một chút, ánh mắt đánh giá người đối diện từ đầu đến chân. Rồi anh ta nhíu mày hỏi, anh là ai? Yến Đông Nhạc đưa tay ra, mỉm cười. Xin chào, tôi là Yến Đông Nhạc của Cục Đặc sự. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cục Đặc sự, Cố Chiêu Thanh lặp lại mấy chữ đó, rõ ràng không hiểu ý nghĩa. Lúc anh ta bị nhốt trong chợ quỷ, tổ chức này còn chưa hề tồn tại. Nhưng khi nghe ba chữ Yến Đông Nhạc, vẻ mặt anh ta thoáng chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt không khỏi lần nữa tập trung lên người đàn ông đang đứng trước mặt. Yến Đông Nhạc chẳng thấy phiền khi bị đánh giá, thậm chí còn chủ động chỉnh lại áo khoác. Chẳng ngờ động tác ấy làn lộ ra màu sắc xanh đặc trưng bên trong đồng phục, khiến ánh mắt của Cố Chiêu Thanh bất giác trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng, Cố Chiêu Thanh cũng đưa tay ra bắt. Chào anh, hai bàn tay chạm nhau, rồi lập tức buông ra, ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. Lê Kiến Mộc ngồi cạnh nhìn hai người mà chẳng hiểu điều gì đang diễn ra trong khoảnh khắc đó. Cố gia chủ, anh có muốn tôi thông báo với người nhà Cố gia không? Hay anh định đi cùng tôi? Theo lý thuyết, Cố Chiêu Thanh là người đã gián tiếp dẫn dụ cô tiến vào cánh cửa bia mộ, hơn nữa còn nuốt chửng không ít quỷ cố. Một người như vậy hẳn là cực kỳ nguy hiểm, nhưng lạ là Lê Kiến Mộc chẳng hề cảm thấy ghét bỏ hay bất an khi đối diện với anh ta. Cô cũng không cảm nhận được chút ác niệm nào phát ra từ người đàn ông này. Ngược lại, sự tồn tại của anh ta khiến cô tò mò muốn tìm hiểu. Thứ hào quang lờ mờ bao quanh anh ta dường như có cùng nguồn gốc với thứ mà cô sở hữu. Cảm giác đó khiến cô mơ hồ cho rằng đây là một người tốt, mặc dù vẻ ngoài của anh ta lạnh lùng và kiệm lời. Cố Chiêu Thanh không chút do dự. Tôi đi cùng cô, tôi cũng đi với em. Yến Đông Nhạc vừa dứt lời, Lê Kiến Mộc và Cố Chiêu Thanh đều quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy khó hiểu. Anh ta ho nhẹ một tiếng, sờ mũi, vội vàng sửa lại. Ý tôi là, vừa hay tôi cũng bận suốt đêm, giờ định về nghỉ ngơi. Chúng ta cùng đường, tiện đi chung luôn. Lê Kiến Mộc lúc này mới gật đầu. Ba người nhanh chóng trở về Lê gia. Nửa tiếng sau, trong phòng khách, Lê Kiến Mộc và Cố Chiêu Thanh ngồi đối diện nhau trên sofa, giữa không khí có phần kỳ lạ. Phía đối diện, ba anh trai của Lê Kiến Mộc cùng với ông nội Lê Trung Đình ngồi thành một hàng, ánh mắt sắc bén dán chặt vào người khách lạ. Cách chương